cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không có quyền sở hữu tài sản, hay không nhân quyền, tự là cái kẻ buôn nước bọt tư lệnh. Đang tại Lý Văn Kim không biết mệt mỏi đại lực chào hàng tỷ hắn thời điểm. Bên ngoài cuồng bằng chạy vội tiến đến. Tiến đến Diệp Không bên người. Thấp giọng nói lại đi. Lý Văn Kim không biết bọn hắn nói cái gì. Bất quá đã nhìn thấy vừa rồi con mèo bệnh Diệp Ngục điện thoáng một phát sinh long hoạt hổ. Cầm lấy trong tay đường một ba địa vỗ. Thăng đường. Nghị sự. Người ta thiết ngục sơn công vụ đã đến. Lý Văn Kim cũng không nên mặt dày mày dạn tiếp tục lưu lại. Xin được cáo lui trước. Hắn bên này vừa đi. Bên kia mười mấy lính canh ngục chia nhau đi. Chạy tới tất cả đại bộ phận môn. Từng cái phó ngục điển. Từng cái nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Phụ trách đội trưởng nhà lao chỗ. Thông tri họp rồi. Trần Chí Kiệt chính tại chính mình trong nha môn. Hắn là phụ trách công việc bên trong đấy. Ngày thường cũng đừng vội. Cùng cái khác quản phòng chữ nhân nhà tù phó ngục điện chính uống trà đánh cái rắm đây này. Chỉ thấy một cái lính canh ngục tiến đến nói Trần phó ngục điện. Lý phó ngục điện. Diệp đại nhân thông tri họp. Nói đây là hắn đến thiết ngục sơn lần thứ nhất họp. Thỉnh mọi người lại bề bộn sự tình đều buông. Hôm nay không tham gia hội nghị đấy. Về sau vĩnh viễn đều không nên đi. À, ta đã biết. Trần Chí Kiệt bình lôi lính canh ngục. Cái kia lý phó ngục điện cả giận nói cái này họ Diệp ngược lại là bản thân đem làm chuyện quan trọng. Vậy mà dùng loại này tối hậu thư tự như thông tri. Thực cho là hắn là cái ngục điển hay sao? Trần Chí Kiệt nhưng lại đa mưu túc trí. Suy tư thoáng một phát. Nói tiểu tử này đã đuổi nói như thế. Chắc hẳn có chỗ dựa. Đi xem không sao. Lý phó ngục điển cười nói ta xem tiểu tử kia nhất định muốn xen vào Hứa Ngân Siêu cậu em vợ sự tình. Cái kia Hứa Ngân Siêu đang lo tìm không thấy lấy cớ nổi giận. Cái này Diệp Không là mình đưa đến họng súng lên a. Trần Chí Kiệt ha ha một vuốt chòm râu nói chúng ta đây vừa vặn hai bên châm ngòi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bên kia. Phụ trách công việc bên ngoài nha môn. Giờ phút này đã nhận được thông tri. Bất quá bọn hắn lại tìm không thấy Hứa Ngân Siêu người rồi. Hứa Ngân Siêu thủ hạ cũng có một gã đáng tin tâm phúc, họ Vi cũng là phó ngục điển. Theo đạo lý, thiết ngục trong núi bộ là cấm phát truyền thư đấy. Chỉ sợ mọi người trong lao lao ngoại đồng mổ thông cung cái gì đấy. Bất quá cái lúc này, Vi phó ngục điển cũng quản cực kỳ khủng khiếp, tranh thủ thời gian phát ra tiên kiếm truyền thư. Nói, Hứa Ngân Siêu ngục điển, mau trở lại a. Họ Diệp thông tri họp đâu rồi, cơ hội tốt, vừa lúc là hướng hắn làm khó dễ thời điểm. Tất cả gia tiên đế đều có người ngu tại thiết ngục sơn đâu rồi. Tự là đang trông xem thế nào đấy. Chỉ cần chúng ta đem họ Diệp lộn quắc. Không lo không có người ủng hộ chúng ta. Lẽ ra đây đúng là cái cơ hội tốt. Bất quá Hứa Ngân Siêu lại đi không được. Mổ gian lờ mờ trong phòng giam. Hứa phó ngục điển đang cùng một cái có chút tư sắc đại tỷ xích quả tương đối đâu rồi. Giờ phút này đúng là muốn chết thời điểm. Có người nói tiên nhân còn thiếu loại sự tình này. Hứa phó ngục điện ném nữ nhân kia trở về họp A. Nói cho ngươi biết. Hứa Ngân Siêu thật đúng là thiếu. Cái kia lão bà tính tình cùng cọp cái tựa như. Bộ dáng cùng heo mẹ tựa như. Còn thấy nhanh. Hứa phó ngục điện khó được đào thoát lão bà ánh mắt. tới đây tìm cô gái này. Đang tại mấu chốt. Sao cam lòng ly khai? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1293. Ca. Y thật hứa ngân siêu cái này tình nhân ngược lại thật sự không được tốt lắm. Cũng không tính là có chút tư sắc. Mặt mày trông mang một ít tiểu phong tình. Bất quá hứa ngân siêu cái này đường đường thiết ngục sơn phó ngục điển lại coi trọng cô gái này. Không có biện pháp, thiết ngục sơn không có nữ nhân. Có một danh nhân đã từng nói qua, mấy tháng không thấy nữ nhân, trông thấy chỉ heo mẹ cũng hiểu được phong tình. Cho nên trên thiết ngục sơn lính canh ngục, trên cơ bản đều ở vào đói khát trạng thái. Đừng nói mấy tháng, bọn họ đều là thành mấy trăm năm nhìn không thấy nữ nhân. Muốn nói hứa ngân siêu so với bọn hắn còn thảm điểm. Người khác đều nói, rất lâu nhìn không thấy nữ nhân, trông thấy heo mẹ còn hơn điêu thuyền. Hứa ngân siêu khẳng định phải mở miệng nói, đánh rắm. Các ngươi có hay không hưởng qua mỗi ngày đối mặt heo mẹ tư vị? Hứa ngân siêu tự là thâm thụ hắn hại. Hắn lão bà tại hạ giới tự là chưa yêu một cái, đi vào tiên giới càng là cảm ngộ khẩu phúc thiên đạo. Cái này khẩu phúc thiên đạo lại nói tiếp cũng thuộc loại trâu bò. Tự là không ngừng ăn cái gì. Đã ăn có thể tăng cường tu vị. Bất quá cái này khẩu phúc thiên đạo tuy nhiên nghịch thiên, nhưng lại là cái cấp thấp thiên đạo chi lực. Nói cách khác, rất nhanh tự tu luyện mắt cấp rồi. Khẩu phúc thiên đạo tu đầy, nhất định phải cảm ngộ mới đức thiên đạo chi lực, cảnh giới mới có thể đột phá. Bất quá hứa ngân siêu hắn lão bà đã sớm ăn được ớt đầy bụng phệ, căn bản cái gì đồ chơi cũng cảm ngộ không đến. Căn cứ ngục điện đặc quyền, phó ngục điện đã ngoài là có một độc lập tiểu viện đấy. Nói cách khác có thể mang lão bà. Hứa ngân siêu lão bà đã đến thiết ngục sơn. Nàng cũng cảm ngộ không đến mới đức thiên đạo chi lực. Tự nhiên là không dùng tu luyện đấy. Đương nhiên, nàng cũng không còn nhàn rỗi. Công việc hàng ngày tự là toàn bộ phương vị giám sát chặt chẽ nhà mình nam nhân. Không cho hắn có cơ hội bên ngoài. Hứa ngân siêu cái này thống khổ a. Mỗi ngày đối mặt cái này đầu heo mẹ không nói. Còn muốn mỗi ngày hiến lương thực. Quan trọng nhất là một bước không để ý tới. Cách một hồi tự lại để cho đệ đệ của nàng đi nhìn một chút. Của ngươi tỷ phu làm gì vậy đâu này? Có hay không đi câu ba đáp bốn? Ở đâu có áp bách, ở đâu thì có phản kháng. Lão bà lại là như thế này, hứa ngân siêu lại càng muốn tìm nữ nhân. Bất quá hắn cũng không dám lại để cho cái kia cọp cái biết rõ. Cũng không phải hắn tu vị không bằng cọp cái, mà là lão bà của hắn quá hội náo. Mất mặt a. Mà nữ nhân này tự là hứa ngân siêu tiểu tam rồi. Nhưng thật ra là thiết ngục sơn một phạm nhân tiên lữ. Cái kia phạm nhân gọi Mã Lão Tam. Cũng không phải người lương thiện. Chuyên môn mang theo lão bà chơi tiên nhân khiêu. Ai ngờ ngày nào đó chơi đến thiết ngục sơn lính canh ngục chỗ đó. Cái kia lính canh ngục giận dữ. Đem hắn kéo tới thiết ngục sơn. Trực tiếp phán quyết 200 năm. Mã Lão Tam lão bà đến thăm tù. Cái kia lính canh ngục nói. Quy định là không được dò xét. Bất quá tự nhìn ngươi phải chăng thành tâm rồi. Nữ nhân kia vốn tại bên ngoài chơi tiên nhân khiêu. Cũng không phải người tốt. Trong nội tâm minh bạch. Nói ra. Ngày ấy không phải đã lại để cho đại nhân đắc thủ đến sao? Lính canh ngục nói, không phải ta, là chúng ta đại nhân a. Vì vậy đem nữ nhân này giới thiệu cho Hứa Ngân Siêu, Hứa Ngân Siêu cách ba xóa năm tự ước ra nàng kia cải thiện thức ăn. Mà cái kia lính canh ngục về sau cũng được đề thăng làm ngục điển, tự là vi ngục điển rồi. Nàng kia cũng không có chỗ có thể đi, tại đây cái gì cũng có, còn có thể thường xuyên nhìn xem Mã Lão Tam. Dứt khoát tại Thiết Ngục Sơn ở lại, sẽ ngủ ở vi ngục điển tiểu viện. Hứa Ngân Siêu không làm gì tự ước đưa ra. Tại Thiết Ngục Sơn chỗ cao có một người tên cửa hiệu nhà tù, chính là hắn hai người trộm người chỗ. Gần đây bởi vì Diệp Trấn Hào tiên kiếp, Hứa Ngân Siêu tự so sánh bề bộn, một mực không có thời gian. Trong nội tâm thật là quải niệm việc này. Vừa vặn hôm nay cọp cái thư giãn thoáng một phát, cậu em vợ lại bị Diệp không đánh cho, cho nên hắn vừa vặn có cơ hội đi ra cùng nàng kia hẹn nhau khoái hoạt một phen. Hừ, ngươi triệu tập họp ta chính là không đi, ta chính là không để cho ngươi cái này mặt mũi. Hứa Ngân Siêu hừ lạnh một tiếng, trở về một cái tiên kiếm truyền thư, lại để cho vi ngục điển cho hắn qua loa tắc trách một phen. Mà hắn tắc thì tiếp tục hừ hừ cáp hát. Thận hình điện, Diệp không ngồi ngay ngắn đại đường phía trên, mở miệng nói Diệp mổ được tiên chủ coi trọng, đi vào Thiết Ngục Sơn đi ngục điển chi trát. Diệp mổ cũng biết mình tu vị nông cạn thấp kém, xa không bằng ở đây các vị tiền bối. Hơn nữa tại phá án tội kinh nghiệm bên trên cũng là kém khá xa, ngày sau còn phải các vị tiền bối giúp đỡ dẫn. Tiểu Diệp ta tại đây tạ ơn rồi. Muốn nói Diệp không lời nói này giảng cũng phi thường khách khí, vẻ mặt tươi cười. Phía dưới Trần Chí Kiệt cùng Lý Phó Ngục Điện liếc nhau, trong nội tâm đều nói, cái này Diệp không xem ra cũng là người biết chuyện a. Cái này chủ động chịu thua rồi. Lập tức, Trần Chí Kiệt cái eo cũng đứng thẳng lên rất nhiều, vuốt vuốt chòm râu, trong lòng tự nhủ như vậy là tốt rồi a. An tâm đem làm ngươi kẻ buôn nước bọt tư lệnh a. Bất quá Diệp không chuyện rồi lại một chuyến, mở miệng nói bất quá, cái gọi là tại hắn vị mưu hắn chính. Đã Diệp không ta đi vào Thiết Ngục Sơn, muốn có một phen với tư cát, nhằm báo thù tiên chủ đại nhân đối với Diệp mổ tài bồi. Hơn nữa, cá nhân ta cảm thấy, cái này Thiết Ngục trong núi bộ kéo bè kết phái, thu lấy hối lộ, dùng thiên vị, nam trộm nữ kỹ nữ, có thể nói âm u không chịu nổi, đã đến không nên hạ đại lực khí sửa trị tình trạng rồi. Diệp không nói xong, sắc mặt một túc ba địa một vỗ bàn. Trần Chí Kiệt khí vừa làm theo, đã bị Diệp không lời nói này cho lộn phát hỏa, lập tức ôm quyền ngắt lời nói, Diệp ngục điển lời ấy không biết còn có căn cứ. Nếu không căn cứ, không được nói bừa. Ta xem Thiết Ngục Sơn dương quang minh lãng vô cùng a, âm u không chịu nổi. Ta ngục điển xem xóa đi à nha. Cái này Trần Chí Kiệt cũng coi như có uy tín một cái. Hắn vừa nói lời nói, những cái kia phó ngục điển đội trưởng nhà lao toàn bộ gật đầu đồng ý. Đồng ý nói đúng vậy. Chúng ta Thiết Ngục Sơn tại Diệp Trấn Hào ngục điện dưới sự dẫn dắt, có thể nói tinh thần tỏa sáng, công bình công chính. Tại sao kéo bè kết phái dùng thiên vị mà nói, còn nam trộm nữ kỹ nữ, đây không phải mắng chửi người sao? Tuy nhiên Diệp không ngồi ngay ngắn quan tòa, thế nhưng mà đối với phía dưới một mảnh ầm ĩ, nhưng cũng là lộ ra thế đơn lực bạc. Bất quá Diệp không khó miệng đã có vui vẻ, trong lòng tự nhủ các ngươi tự đợi đến xem đi. Lập tức Diệp không hừ lạnh nói không nói mặt khác. Nói ta thông tri họp. Nguyên một đám tự kéo dài không chịu nổi. Một điểm hiệu suất đều không có. Theo các ngươi riêng phần mình nha môn tới. Rất xa sao? Trần Chí Kiệt lại trả lời Diệp Ngục Điển. Ngươi là không biết chúng ta những người này vất vả a. Tuy nhiên xa là không xa. Thế nhưng mà đỉnh đầu rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Nếu là gấp bên trên một bước. Chạy phạm nhân. Người nào chịu trách nhiệm? Diệp không cũng không để ý tới hắn, lại quát hỏi vì sao đến bây giờ còn thiếu một người. Vi Ngục Điển xem Trần Chí Kiệt lớn mật như thế. Hắn cũng lớn mật đi ra. Ngạo nghệ nói Hứa Ngân Siêu phó Ngục Điển có công vụ. Ly khai Thiết Ngục Sơn đi ra ngoài bộ người đi rồi. Diệp không trong nội tâm cười lạnh. Cả giận nói đi ra ngoài bộ người. Ta đi vào Thiết Ngục Sơn còn là lần đầu tiên nghe nói đi ra ngoài bộ người. Ta hỏi ngươi. Đi đâu cái hành tinh? Đi bộ người phương nào? Vi Ngục Điển vốn chính là vô nghĩa, lập tức tự sững sờ, vừa định loạn nói một chút. Lại nghe Diệp không hỏi Thiết Ngục Sơn quy định. Đi ra ngoài bộ người ít nhất là hai người xuất hành. Ngươi hỏi lại ngươi. Hứa Ngân Siêu Ngục Điển cùng người phương nào cùng một chỗ đi ra ngoài. Cái này. Diệp không đứng lên quát hỏi ta còn muốn hỏi ngươi. Từ Ngân vượt qua môn bộ người. Vì sao gác cổng bên kia không có bất kỳ xuất nhập ghi chép. Ba địa lại là một tiếng. Chấn đắc Vi Ngục Điển khẽ run rẩy. Chợt nghe quan tòa Diệp không giận dữ hét người này coi rẻ bổn quan. Nói bừa khi nhục. Hầu ngôn loạn ngữ. Xem kỷ luật như không. Cuồng bằng Ngô Dũng cho ta rơi xuống của hắn tội tiên tác. Cái kia Vi Ngục Điển vốn chính là mấy cái phó ngục điển trong tu vị thấp nhất người. Dựa vào nịnh nọt Hứa Ngân Siêu thượng vị. Giờ phút này bị Diệp không một hô vừa quát. Cũng sợ tới mức không dám nhúc nhích. Bất quá Trần Chí Kiệt lại đi tới, nói Diệp Ngục Điển cái này. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, hay vẫn là đợi điều tra rõ ràng về sau. Diệp không nhưng lại hừ lạnh nói như vậy, Trần Chí Kiệt Ngục Điển là muốn cho Vi Ngục Điển nói như vậy làm chứng rồi hả? Cái kia Trần Chí Kiệt cùng Hứa Ngân Siêu vốn cũng không phải người một đường, giúp nhau cũng là không phục. Trần Chí Kiệt trong lòng tự nhủ. Tám phần Diệp Ngục Điển là biết rõ Hứa Ngân Siêu đi gặp tình nhân. Chính mình chứng minh cũng không thể làm. Tự rước lấy họa a. Tranh thủ thời gian lui ra, nói tại hạ bất quá là cái đề nghị cũng không phải Vi Vi Ngục Điển làm chứng. Diệp không lúc này mới một ngón tay quát cuồng bằng Ngô Dũng còn không mau đi. Đối mặt hung thần ác sát đồng dạng cuồng bằng Ngô Dũng. Vi Ngục Điển nhưng lại phục hồi tinh thần lại. Quát các ngươi có tư cách gì hạ của ta tội tiên tác. Việc này còn không có điều tra rõ ràng các ngươi dựa vào cái gì. Hứa Ngục Điển vốn chính là đi ra cửa rồi. Chẳng lẽ ta hồi trở lại cái lời nói cũng phạm tội hay sao? Chính vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến trận trận tiếng động lớn náo âm thanh. Không tốt rồi, giết người. Hứa Ngân Siêu Ngục Điển đem hắn lão bà giết. Mọi người đang tại sững sờ. Đã nhìn thấy một cái bộ dáng còn đoan chính nam nhân chạy tiến đến khóc hô. Ai cho ta làm chúa ơi? Hứa Ngục Điển chiếm lấy vợ của ta hơn 50 năm. Ta muốn cáo hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1294. Đờ. Ân Ngột tình huống quá nhiều, khiến cho Thận Hình Điện ở bên trong mọi người không hiểu ra sao. Cái kia Vi Ngục Điện sững sờ trong lúc đó bị cuồng bằng phong lôi chi lực quét trúng. Ngô Dũng vung tay lên, giật xuống hắn đeo trên cổ tội tiên tác. Cái này giao nộp giới. Vi Ngục Điện cái này mới hồi phục tinh thần lại, cả giận nói: ta muốn đi tìm Diệp Trấn Hào đại nhân cáo ngươi. Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, tình huống bây giờ hỗn loạn, xảy ra chuyện có thể không oán ta. Diệp không đem Ngô Dũng đưa lên tội tiên tác thu. Cái đồ chơi này thu. Cái kia Vi Ngục Điện hãy cùng không có răng lão hổ. Diệp không cũng không còn trảo hắn. Bên kia Mã Lão Tam vẫn còn dập đầu, nói: tiểu nhân Mã Lão Tam, thỉnh đại nhân làm chủ a. Cái kia Hứa Ngân chiếm lấy ta vợ hơn 50 năm, quả thực là súc sinh. Diệp không đi xuống, hỏi: Hứa Ngân siêu ở đâu? Mã Lão Tam nói: ngay tại phòng chữ nhân nhà tù, giết hắn đi lão bạc, đang bị người ngăn ở trong phòng giam. Diệp không quay đầu hướng Vi Ngục Điện gật đầu mỉm cười, nói: không biết vị nào đại nhân nguyện ý đi với ta nhìn xem. Kỳ thật Hứa Ngân siêu sự tình, người ở chỗ này cũng biết. Nhiều năm như vậy, người nào không biết. Chỉ sợ tự trừ hắn ra lão bà anh em vợ, người khác cũng biết rồi. Nhưng hôm nay đột nhiên làm ra cái này vừa ra, kẻ đần cũng có thể đoán được. Cái đó và Diệp Ngục Điện sợ là có quan hệ. Trần Chí Kiệt dừng thoáng một phát, nói: chúng ta đều nguyện theo đại nhân đi xem. Hắn mở miệng cái này vừa nói, phía sau bọn người đương nhiên cũng đều nguyện ý. Phòng chữ nhân nhà tù tại Thiết Ngục Sơn nửa khúc trên. Hứa Ngân chính đứng ở bên trong tâm phiền ý loạn địa khai mở mắng. Bên cạnh trên mặt đất một cái mập bà thi thể, còn có một quan thân thể nữ nhân ở trên giường thúc thiết nỉ non. Hứa Ngân siêu giờ phút này thật sự là phiền thấu rồi. Vốn tại đây Thiết Ngục Sơn chỗ cao, song sắc bên ngoài mênh mông tinh không, mờ mịt đồ sộ. Hắn cố ý mệnh lệnh nàng kia ghé vào song sắc bên cạnh, mân mê đứt, một bên ngắm cảnh một bên hành lạc, lại ngâm thơ lưỡng. Chết đi được, lại không nghĩ rằng, đang tại hắn khoái hoạt thời điểm, đột nhiên cạch keng một tiếng, cửa sắt mở rộng ra. Một cái vòng eo qua thân cao người đàn bà đanh đá chạy tiến đến, cầm đem cái chổi đối với hai người hút đầu loạn đại. Trong miệng vẫn hô: không biết xấu hổ. Đánh chết hai người các ngươi không biết xấu hổ đấy. Trốn cái gì trốn, ta muốn đem các ngươi cởi truồng bộ dán lại để cho toàn bộ Thiết Ngục Sơn mọi người nhìn xem. Người đàn bà đanh đá đúng là Hứa Ngân lão bà. Nàng còn mang theo huynh đệ. Nàng một bên đánh vừa hướng bên ngoài quát, đem cửa sắt khóa chết. Dù sao bọn hắn không biết xấu hổ. Nàng huynh đệ chính là đầu bếp, cũng là khờ hàng, ngoại trừ tỉ tỉ lời nói, ai cũng không nghe. Răng rắc thoáng một phát đem bên ngoài cửa sắt cho khóa lại, đại môn nhưng lại mở ra. Hứa Ngân siêu vốn chỉ sợ lão bà, vì cái này một đánh tự đánh cho hồ đồ. Nghĩ thầm tranh thủ thời gian dàn xếp ổn thỏa a. Náo xuống dưới muốn ném mặt to. Lại không nghĩ rằng bên ngoài lại vốn một người nam tử tiến đến là cái kia Mã Lão Tam. Mã Lão Tam vừa nhìn thấy lão bà của mình ở đâu bên cạnh. Thằng này vốn chính là chơi tiên nhân khiêu đức nhân vật. Lập tức hô: Ngột súc sinh kia, gian phu dâm phụ, ngươi dám ngủ vợ của ta. Nhanh thành thật khai báo, đến cùng ngủ mấy lần. Quá trình như thế nào? Cái này một bộ là Mã lão tam lão đùa. Tiên nhân khiêu tự là lại để cho lão bà của mình câu đàn ông. Sau đó bắt kẻ thông dâm lừa tiền. Cho nên hiện tại chơi bắt đầu hay vẫn là rất có tiêu chuẩn. Mập bà nghe xong, hán tử kia nói không sai cũng đi theo hô, nhanh. Ngươi cái này chết tiệt ủy, ngủ mấy lần, đến lúc nào rồi, ngươi cho ta viết xuống đến. Hứa Ngân Siêu làm ngục điển công tác đấy, làm sao có thể đem chứng cứ lưu lại, đương nhiên không muốn ghi. Mà Mã lão tam lão bà trông thấy trượng phu đã đến, cũng lớn tiếng khóc lóc kể lể. Nói Hứa Ngân Siêu dùng đồng ý hắn thăm tù vi điều kiện, chiếm lấy nàng hơn 50 năm. Cọp cái nghe xong giận dữ. Tốt ngươi một cái không biết xấu hổ ma huyễn. Ngươi giấu diêm ta 50 năm. Ta với ngươi biện ta. Trong hỗn loạn. Cọp cái vậy mà thả ra tiên kiếm. Hứa Ngân Siêu lạnh run. Mẹ đấy. Cái này ác phụ quá phiền. Đem làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Cọp cái thả ra tiên kiếm ngược lại không có thật muốn giết Hứa Ngân Siêu. Có thể Hứa Ngân Siêu lại không khách khí. Trực tiếp đem lão bà đuổi giết. Bên ngoài béo đầu bếp xem xét, nóng nảy mắt, ngươi giết tỷ tỷ của ta, Hứa Ngân ngươi giết tỷ tỷ của ta. Ngươi đã quên ngươi mới từ hạ giới đi lên nghèo rớt mùng tơi. Không là tỷ ta giúp ngươi. Ngươi có thể có hiện tại trung đẳng la thiên thượng tiên sao? Ngươi cái này bạch nhãn lan. Đừng lão cầm 8.000 năm trước chuyện hư hỏng áp chế ta. Hứa Ngân Siêu giết người trong nội tâm ngược lại tỉnh táo lại, ngẫm lại không đúng lão bà của mình làm sao biết tại đây. Điều kỳ quái nhất chính là Mã lão tam không phải cần phải nhốt tại trong phòng giam, như thế nào chạy đến Bắc Giang rồi hả? Lập tức hắn hiểu được rồi. Đối với anh em vợ nói ra, nhanh lên mở cửa để cho ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không rõ nha? Đây là Diệp Không đang làm ta. Ngươi sử dụng đầu óc, không nên bị người đem làm thương sự. Đầu bếp quát ta đơ mẹ mày bạch nhãn lan ta cũng không tin ngươi nữa, giết tỷ tỷ của ta, để mạng lại. Hứa Ngân Siêu vò đầu bứt tai cũng là không có biện pháp, đúng lúc này, đã nhìn thấy đầu hành lang một đám người đã đến. Hứa Ngân Siêu vừa quay đầu lại, lại hiện nữ nhân kia còn cởi chuồng đây này. Các ngươi đây là muốn đem ta hại chết à? Hứa Ngân Siêu vừa định lại để cho nữ nhân kia mặc xong quần áo. Nữ nhân kia lại chạy vội đến lưới sắt lan khẩu hô. Những người lớn cứu ta. Hứa Ngân Siêu cưỡng người khác lão bà. Súc sinh không bằng. Dùng ta phu uy hiếp tánh mạng. Cái này 50 năm đến bắt buộc ta cùng hắn thông dâm. Hứa Ngân Siêu oanh đông thoáng một phát ngã ngồi. Tâm nói mình thật sự là mắt bị mù. Như thế nào làm cái chơi tiên nhân khiêu nữ nhân này? Cái này đều bọn hắn lão lời kịch a. Cái kia đầu bếp trông thấy Diệp Không đã đến. Vậy mà dường như quên bị đánh sự tình. Phúc Thông quỳ xuống. Hụt! Đại nhân cho ta làm chủ a. Hứa Ngân Siêu giết tỷ tỷ của ta. Hắn đây là tri pháp phạm pháp. Tội thêm nhất đẳng. Hắn căn bản không xứng làm ngục điển a. Nghe cuối cùng này một câu, lập tức Hứa Ngân Siêu trong nội tâm triệt để nguội lạnh. Nguyên lai những người này cả đám đều bị Diệp Không sớm đón mua, hôm nay tự là thiết tốt một cái cuộc. Diệp đại nhân, ngươi thật hèn hạ. Hứa Ngân Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Không có hay không? Hứa đại nhân mới hèn hạ. Giam giữ người ta trượng phu. Chiếm lấy người khác lão bà. Diệp mổ người cùng ngươi so với kém xa. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Hứa Ngân Siêu nói, đừng quên ngươi có kim chức tội tiên tác, ta cũng có. Có thể ta là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, mà ngươi là thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Diệp không quay đầu lại nói. Các ngươi có nghe thấy không? Một cái tội phạm đang tại uy hiếp ngục điển. Cái này chính là các ngươi nói ánh mặt trời sáng lạng thiết ngục sơn sao? Những cái kia ngục điển đội trưởng nhà lao một cái không dám lên tiếng. Trần Chí Kiệt đi nhanh lên đi ra. Nói ra. Diệp đại nhân. Cái này Hứa Ngân Siêu hung ác cùng cực. Vậy mà uy hiếp lớn người. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng. Trần Mổ Nguyện dẫn người tiến vào đuổi bắt hắn. Bên trong Hứa Ngân Siêu nghe xong giận dữ. Quát. Trần Chí Kiệt. Ngươi cái này lập trường bất ổn đầu tường thảo. Ngươi tâm bị hắn giết chết a. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này Trần Chí Kiệt cũng là thức thời. Đã hắn chủ động lấy lòng. Vậy thì cho hắn viên thuốc an thần. Mở miệng nói Trần Ngục Điển quả nhiên yêu ghét rõ ràng, chấp pháp như núi, không làm việc thiên tư tình tốt. Bất quá ta lại cũng không tưởng bắt hắn. Hứa Ngân Siêu nghe xong, giật mình, hẳn là cái này Diệp không còn muốn cho mình lần thứ nhất cơ hội. Không ngờ. Lại nghe Diệp không lại nói. Vừa vạn Đông Đế đại nhân. Bắc Đế Trung Đế. Cũng không có thiếu tiên giới tiền bối đều chưa có chạy. Ta xem đem bọn họ mời đến đi thăm một phen. Dùng cái này để chứng minh. Chúng ta thiết ngục sơn tuyệt không bao che hành vi phạm tội. Chúng ta có lòng tin có năng lực quét sạch bản thân tham nhũng. Đồng thời cũng làm cho lính canh ngục cùng lính canh ngục gia thuộc người nhà đều đến xem. Nhìn xem cái này phản diện điển hình. Mục nát hiện tượng. Chính là muốn dự phòng làm chủ. Trần Chí Kiệt nghe được trán suốt mồ hôi. Trong lòng tự nhủ thằng này quả nhiên có chút môn đạo. Làm việc căn bản không theo như bài lý ra bài. Đây là lại để cho Hứa Ngân Siêu thân bại danh liệt a. Trọng yếu nhất thằng này đạo lý lớn còn một bộ đấy, mình cũng không có cách nào khác ngăn cản. Trần Chí Kiệt cùng mặt khác ngục điển đều trong nội tâm nghĩ mà sợ. Khá tốt mình không phải là Hứa Ngân Siêu a. Cái này Diệp đại nhân cũng không phải là loại lương thiện. Bên trong Hứa Ngân Siêu chính mình tự kinh sợ rồi. Phúc thông quỳ xuống. Giao ra tội tiên tác cùng túi càn khôn. Dập đầu nói. Diệp đại nhân. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Hứa Mổ cũng là có uy tín danh dự có mặt mỗi người. Hứa Mổ mặc cho đại nhân xử phạt. Chỉ hy vọng chớ để lại để cho Hứa Mổ bị toàn bộ tiên giới người chế nhạo. Hứa Ngân Siêu nói cũng đúng, bị nhốt tại bên trong, mặt người quan sát chế nhạo, sống không bằng chết a. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra. Cái này Diệp đại nhân cái gì hèn hạ hạ lưu chiêu đều có thể sử xuất. Chính mình đại thế đã mất. Lại đỉnh xuống dưới tự quá không khôn ngoan rồi. Diệp không lúc này mới gật đầu. Mở cửa. Cuồng bằng Ngô Dũng thu hắn tội tiên tác. Túi càng khôn tạm tồn nhà kho. Hứa Ngân Siêu bắt giam hậu thẩm. Tất cả ở đây người đời không được đối ngoại tiếng người chi. Ai, chúng ta thiết ngục sơn giả là muốn thể diện đó a. Mọi người trong lòng tự nhủ. Có xấu hổ hay không? Dù sao chính là ngươi một câu. Chính tới nói. Mặt khác. Đều được. Bên kia Hứa Ngân Siêu bị Diệp không cả thành tù nhân còn rơi lệ dập đầu tạ ơn. Trần Chí Kiệt lại là một hồi đổ mồ hôi. Biết rõ cái này Diệp không thủ đoạn được. Binh không huyết nhận. Một canh giờ không đến sẽ đem Hứa Ngân Siêu triệt để ốp. Lợi hại a lợi hại. Hứa Ngân Siêu vừa bị mang đi, bên kia Vi Ngục Điển tranh thủ thời gian phúc thông quỳ xuống, đại nhân ta sai rồi. Cái kia Mã Lão Tam lão bà hô, chính là hắn đem ta giới thiệu cho Hứa Ngân Siêu đấy. Nhàn hạ vô sự lúc, hắn cũng thường xuyên bức ta cùng với hắn thông dâm. Mọi người toàn bộ mồ hôi. Diệp không thở dài, thật đúng là xấu xa, cùng nhau khóa, cùng án xử lý. Trở lại Thận Hình Điện, Diệp không vừa trở lại đường ngồi xuống, dùng tay vịn vịn sen song linh cái mũ, vừa muốn nói chuyện. Đã nhìn thấy Trần Chí Kiệt phúc thông thoáng một phát quỳ gối đường xuống. Trong miệng nói, Ngục Điển đại nhân, Trần Mộ trước khi nhiều có đắc tội, cho đại nhân bồi tội rồi. Ngục Điển cùng Phó Ngục Điển tuy nhiên thượng hạ cấp, có thể thêm nữa là đồng sự quan hệ, không cần dập đầu đứt. Có thể Trần Chí Kiệt lại trước mặt mọi người như vậy, mặt mo cũng không muốn rồi. Mặt khác Ngục Điển đều là sững sờ, trong nội tâm cũng biết Trần Chí Kiệt sợ. Lại nói bọn hắn cũng sợ. Ai sau lưng không có vạch trần sự tình nát sự tình. Hôm nay nếu như muốn mặt, sợ là ngày sau mất mạng. Vì vậy cả đám đều đi theo quỳ xuống cùng kêu lên nói, Diệp đại nhân, chúng ta sai rồi, cho đại nhân bồi tội. Diệp không đi xuống đi. Lần lượt nâng dậy. Nói ra, chúng ta là kỷ luật bộ đội nha. Lấy việc muốn nói. Kể kỷ luật. Kỷ luật chính là cái gì? Kỷ luật điều thứ nhất, tự là phục tùng. Phục tùng thượng cấp. Mặt khác còn muốn nói kể hiệu suất, giống như ta hôm nay hô hấp rõ ràng nửa canh giờ đều không có tới đủ. Mọi người vội vàng nói, về sau sẽ không rồi. Trần Chí Kiệt lại hỏi, cái kia Mã Lão Tam. Mã Lão Tam vạch trần có công, sớm phóng thiết. Cái kia đầu bếp ngươi tên gì, thăng chức phi tổng trù, đãi ngộ tăng lên, bất quá tội tiên tác cũng đừng có sướng rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1295. Cờ. Á gì, Hứa Ngân Siêu đã bị bắt hạ ngục ít nhất muốn quan 3.000 năm. Nghe được tin tức này, Đông Đế Tư Không Trọng Bình thật sự là không cách nào tin. Một cái Phó Ngục Điển tại Thiết Ngục Sơn còn thâm căn cố đế. Sao có thể cũng bởi vì một cái chuyện xấu mà rơi đài đâu này. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị, quá là nhanh. Báo cáo chi có người nói cái này Diệp không lôi đình thủ đoạn. Lại không theo như bài lý ra bài. Những cái kia Ngục Điển căn bản không có phòng bị. Bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Căn bản một điểm phản kháng đều không có. Hiện tại toàn bộ đều đầu nhập vào Diệp không rồi. A! Đông Đế đại cao mày. Diệp Trấn Hào thành tựu tiên quân về sau, hắn không có ly khai, tự là biết rõ tại đây muốn đấu bên trên một hồi. Hắn muốn nhìn một chút Hứa Ngân Siêu cùng Trần Chí Kiệt ai có thể đấu ngược lại Diệp không. Như vậy hắn có thể tận lực giao hảo. Đưa lên chút ít lễ vật. Mọi người liên lạc hạ cảm tình. Sử dụng một câu nói, hắn đoán được câu chuyện bắt đầu, lại không đoán được câu chuyện kết cục. Ai cũng không nghĩ tới thế đơn lực bạc liền mang theo hai tay xuống tiền nhiệm Diệp không. Tự nhẹ nhàng như vậy đem Hứa Ngân Siêu cho làm lật ra. Còn đem Thiết Ngục Sơn mặt khác Ngục Điển thu phục. Cái kia báo cáo chi nhân lại nói, bệ hạ, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian đổi phương hướng, đem lễ vật cho Diệp không đưa lên, sớm làm lôi kéo hắn. Hiện tại gắn liền với thời gian không muộn. Hiện tại muốn Đông Đế buông cái giá đỡ, đi giao hảo Diệp không. loại sự tình này Đông Đế thật sự làm không được. Lúc trước hắn phái Lê Ảnh Như đi yêu giới ám sát Diệp Không, hai người đã kết xuống cừu oán, thì như thế nào giao hảo? Tặng lễ cho cái kia ma cà bông ta gánh không nổi người này. Đông Đế hừ lạnh một tiếng, mang lấy thủ hạ cùng ngày tự cách Thiết Ngục Sơn. Diệp Không cũng không còn quản hắn khỉ gió, trong lòng tự nhủ: ngươi lão tử không đi, ta cũng muốn đuổi ngươi đi. Bắc Đế, Trung Đế còn có đại biểu Nam Đế Chỉ Ngưng Tiên Tử cũng rất nể tình, đưa tới lễ vật dùng bày ra chúc mừng, đồng thời tặng lễ sằng bậy đấy. Còn có Lý đại lão bản đại biểu Lý Văn Kim. Bất quá cái này tiểu tử bề ngoài giống như hạ quyết tâm không đi, đơn giản chỉ cần ỷ lại Thiết Ngục Sơn. Như vậy Diệp Không không thắng hắn phiền. Cũng may Diệp Không gần đây so sánh bề bộn, sẽ đem Lý Văn Kim ném cho lính canh ngục Lý Đông Hốt, lại để cho hai người bọn họ họ Lý chơi đi. Kỳ thật đấu trở mình Hứa Ngân Siêu, lớn nhất công thần tự là Tôn Phương. Nếu không Diệp Không mới tới thế nào đến, hai mắt một vòng hắc, nào biết được những này nát sự tình. Đều là Tôn Phương cung cấp tin tức, Diệp Không vận tác, hai cái phối hợp kết quả. Hiện tại cùng Bằng cùng Ngô Dũng đều là đứng đắn lính canh ngục. Bằng bạc tội tiên tác phối hợp, treo thẻ bài, thuộc loại trâu bò vô cùng. Còn đối với Tôn Phương lại không có an bài, xác thực khó có thể bình an sắp xếp. Tôn vừa rồi trung đẳng kim tiên A quá thấp, không tốt an bài. Bất quá Diệp Không cũng có nghĩ cát, lại để cho Tôn Phương cùng Bắc Đế trở về, đưa vào dưới tiên quan hồ bên cạnh tu luyện đi thôi. Ngươi bây giờ không thiếu quyền thế, ngươi thiếu chính là tu vị. Tôn Phương cũng là biết đến, rất vui vẻ theo sát Bắc Đế ly khai. Đương nhiên, trước khi chuẩn bị đi, Diệp Không vẫn không quên lại để cho hắn và Khanh Liệt Vĩ gặp mặt. Mặt khác nói cho đúng là, đem làm Diệp Không giải quyết xong Hứa Ngân Siêu, vào lúc ban đêm thì có cái lính canh ngục đến thăm bồi tội đã đến. Thằng này dĩ nhiên là Diệp Không đi vào Thiết Ngục Sơn lúc cái kia thủ vệ thị vệ. Lúc ấy cái kia tự thấy tiền sáng mắt, thu Diệp Không tiên ngọc. Hôm nay nghe nói Hứa Ngân Siêu đều cho làm lật ra, cho nên vội vàng tới trả lại tiên ngọc. Một bã nước mũi một bã nước mắt, biết vậy chẳng làm. Những này thủ vệ lính canh ngục bất quá là chút ít tôm luộc, Diệp Không cũng không đáng cùng hắn so đo. Thu hồi tiên ngọc, răng dạy vài câu, bên này đuổi hắn đi, cũng không có miệt mài theo đuổi. Trần Chí Kiệt bên này cũng biết Diệp Không lợi hại, cũng không dám nữa có bất kỳ dấu diêm, trực tiếp đem người viên danh sát, phạm nhân danh sách danh sát, nhà kho cái chìa khóa cái gì đều cho Diệp Không đưa lên. Mà Diệp Không cũng hào phóng địa đem Hứa Ngân Siêu giao cho hắn thẩm tra xử lý rồi. Chắc hẳn Trần Chí Kiệt cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình đấy. Diệp Không xem xét danh sách, biết rõ Thiết Ngục Sơn cùng sở hữu lính canh ngục hơn 3.000 người. Đây chính là hắn binh rồi. Tại tiên giới có hơn 3.000 đội ngũ tuy nhiên không tính rất nhiều, bất quá tu vị đều là không tệ đấy. Trọng yếu nhất còn có tội tiên tác A. 3.000 người có thể chống đỡ 30.000 dùng. Đương nhiên, nếu như là cùng cái nào tiên đế chiến tranh, cái kia hay vẫn là trứng gà đụng thạch đầu đấy. Cái nào tiên đế thủ hạ không có hơn 10 trên 100.000 tiên binh, huống chi tiên đế đến hóa thân 100.000, dọa cũng hù chết người. Cùng lính canh ngục so với, phạm nhân muốn giảm rất nhiều. Mấy vạn gian nhà tù, vậy mà chỉ có 1.000 đem số phạm nhân. Bình quân 3 cái lính canh ngục xem 1 phạm nhân. người nhiều hơn việc hiện tượng rất nghiêm trọng. Đến chỗ nào đều là nhân viên công vụ thanh nhàn a. Bất quá Diệp Không cũng không còn tưởng tin giảng. Những người này mặc dù không có sự tình làm, đều là của mình binh a, lại không muốn chính mình dùng tiền dưỡng. Hàng năm khắp nơi tiên đế đều muốn đưa tiên ngọc đến đấy. Về phần nhà kho cùng tàng thư lâu, Diệp Không cũng đều đi xem. Trong kho hàng không có gì thứ tốt, tự là chút ít tiên ngọc cùng thường dùng tiên đan. Về phần cái gì bảo vật các loại, đoán chừng sớm bảo tiền nhiệm nhóm bọn họ tham ô không còn. Tàng thư lâu ở bên trong ngược lại là có không ít nội dung, rất nhiều thất truyền tiên pháp tiên trận. Cũng không biết Diệp Trấn Hào cái kia tụ tiên kích vật trận có phải hay không tại đây sách cổ bên trên ghi lại đấy. Diệp Không này sẽ là không có thời gian đọc sách đấy. Bất quá hắn nhớ tới Tây Lăng tiên tử có cái này yêu thiếp, đi đâu đều muốn nhìn tàn thư cát. Có thể đợi Diệp Không vừa hỏi, mới biết được người ta Tây Lăng tiên tử tại Diệp Trấn Hào độ kiếp ngày hôm sau rồi rời đi. Nàng vốn chính là này các tính cách, lặng lẽ đến lặng lẽ đi, không mang đi một đám mây màu. Cái khác trọng đại hiện là nhà kho phía sau có một cái phòng, ở đâu bên cạnh có một khối sáng ngọc thạch. Nghe nói ở chỗ này có thể cùng tiên chủ đại nhân lưu lời nói. Tiên chủ đại nhân cũng có thể ở chỗ này cho Thiết Ngục Sơn nhân đợi chút nữa đạt mệnh lệnh. Trách không được Diệp Trấn Hào nhiều năm như vậy không có gặp tiên chủ, lại có thể căn cứ mệnh lệnh làm việc. Nguyên tới nơi này còn có một trò chuyện địa phương, cũng là đúng dịp đem làm Diệp Không đến bên này vừa lưu một câu nói. Cái kia ngọc thạch bên trên thậm chí có động tĩnh. Không có một hồi, Hồng Bá mặt vậy mà xuất hiện. Không thể tưởng được nhanh như vậy có thể trông thấy ngươi, xem ra ta không có nhìn lầm người. Hồng Bá mỉm cười nói, bất quá trên mặt khí sắc lại cũng không quá tốt. Diệp Không nói, Hồng Bá, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta mới vừa lên tiên giới liền ngã rồi. Lúc ấy cứu ta lại cho ta đưa lên thiên đạo chi nhận lão giả là Đan Vương a. Là ngài lại để cho hắn đến a. Hồng Bá cười nói, đúng vậy a. Kỳ thật tứ đại nhân vương đều không chết đâu rồi. Chờ ngươi về sau cường đại rồi, bọn hắn còn không có phi thăng lời nói, tự sẽ ra ngoài hiệp trợ ngươi. Còn có Diệp Trấn Hào, hắn cho ta nhắn lại rồi, nói hắn thành tựu tiên quân, hắn cũng là có thể tin cậy người. Diệp Không nói, Hồng Bá, ngươi tự đừng nói nữa. Diệp Trấn Hào cái kia tiểu tử lưu lại một tay, hắn đều không có nói cho ta biết tại đây còn có một cùng ngươi chỗ nói chuyện. Nếu không phải ốp Hứa Ngân Siêu cùng Trần Chí Kiệt, ta đến bây giờ cũng không biết có một chỗ như vậy đây này. Hồng Bá cười nói, đừng trách Diệp Trấn Hào, là ta lại để cho hắn không muốn nói cho ngươi. Ta nhớ ngươi một cái thượng đẳng đại la kim tiên đến tiên giới cũng có hơn 10 năm rồi, cũng không thể lấy việc đều trông cậy vào người khác trợ giúp a. Cho nên ta lại để cho Diệp Trấn Hào không muốn nói cho ngươi. Chỉ có ngươi triệt để dọn dẹp hoặc là thu phục Hứa Ngân Siêu cùng Trần Chí Kiệt, ngươi tài năng nhìn thấy ta. Cái này đem làm đối với ngươi một khảo nghiệm a. Diệp Không giờ mới hiểu được, nếu như mình sớm biết như vậy có cái chỗ này, tự cũng không dùng lực lượng của mình đi đấu Hứa Ngân Siêu, mà là hội tới nơi này tìm kiếm Hồng Bá ra mặt. Hồng Bá tình huống giống như không tốt lắm, thở hổn hển mấy ngụm, nói ra, người trẻ tuổi ngươi làm không sai. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự xuất hiện ở chỗ này. Diệp Không lúc này mới hiện Hồng Bá khác thường, liền vội vàng hỏi Hồng Bá, ngươi làm sao? Hồng Bá vừa lớn lực hút vài hơi khí, nói ra cái này là của ta tiên thức hóa thân. Của ta bản thân đang tại bị huấn luyện viên trách phạt. Ta. Diệp Không té xỉu. Hồng Bá là tiên giới đệ nhất nhân. Tiên giới, phàm giới, yêu giới, minh giới, có thể nói mấy giới trong tự hắn lớn nhất rồi. Còn có người có thể trách phạt hắn. Cái kia huấn luyện viên đến cùng những người nào cũng. Hồng Bá lại ở nơi nào? Hồng Bá ngươi. Diệp Không thoáng một phát vấn đề quá nhiều, cũng không biết hỏi trước cái gì tốt. Hồng Bá vội la lên, ta tại thiên thần trại huấn luyện a. Không có thời gian. Ta phải đi. Lại trì cơm tối đều không có địa phương ăn. Răng rắc một tiếng, Hồng Bá biến mất địa vô dụng vô tung. Diệp Không đứng tại Ngọc Thạch trước mặt lặng rồi một hồi lâu. Cũng không còn minh bạch thiên thần trại huấn luyện là cái địa phương nào. Bất quá rất có thể là tại thần giới rồi. Nếu không, có thể trách phạt tiên chủ huấn luyện viên. Cái này thế giới không có. Gian phòng này người khác là không cho phép tiến đấy. Trần Chí Kiệt hậu tại bên ngoài. Đợi Diệp Không. Hắn cũng không nên tiên vấn chủ đều nói gì đó. Chỉ là bẩm báo nói hiện tại thiên địa nhân tam cấp thiết ngục đều chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi Diệp đại nhân lần thứ nhất tuần tra. Diệp Không khóa phòng, khu tay nói phía trước dẫn đường. Ngục điển đại nhân lần thứ nhất tuần tra. Từng cái ngục giam tù thất đều quét sạch sẽ. Lính canh ngục mỗi người ăn mặc kim giáp. Tay cầm trường kiếm. Tinh thần hoáng. Các huynh đệ tốt. Ngục điển tốt. Các huynh đệ khổ cực. Vi phạm nhân phục vụ. Tốt. Diệp Không trước đó lời nhắn nhủ vài câu lời kịch nguyên một đám hô được cũng là hữu mô hữu dạng. Diệp Vĩ Nhân phất tay đi qua. Phòng chữ nhân thiết ngục giam giữ đều là 500 năm trở xuống đức. Thiết ngục sơn gần đây thật lâu đều không có trảo mấy người. Tội phạm đều cho tất cả gia tiên đế quản. Cho nên phòng chữ nhân ngục giam cơ bản đều là không không đảng đảng. Giam giữ cái kia 3 năm cái đều là những ngục tốt ra ngoài việc chung. Gặp được không vừa mắt người. Quan báo tư thù. Tựa như mã lão tam các loại. Diệp Không hỏi thoáng một phát. Một cái là gian thương. Thiết ngục sơn mua sắm đan dược. Thằng này vậy mà theo thứ tự hàng nhái. Diệp Không nói 200 năm không đủ, lại thêm 200 năm ta hận nhất tại thực phẩm giả dối gian thương. Phía sau một cái dĩ nhiên là ăn cơm không trả tiền đấy. Cũng không biết lính canh ngục cùng cái kia chủ quán cơm có quan hệ gì. Diệp Không vung tay lên, thả, người ta đã ăn bàn cơm không đưa tiền mà thôi, về phần quan 300 năm sau. Kế tiếp mấy cái, nên phóng phóng, nên thêm vô cùng nhanh liền đi tới phòng chữ địa thiết ngục. Phòng chữ địa thiết ngục ở vào thiết ngục sơn trung hạ đoạn. Tuy nhiên thưởng thức không đến thương minh cảnh sắc. Bất quá mỗi ngày đã có việc để hoạt động. Coi như là thông khí rồi. Diệp Không qua xem xét. Tốt nha. Cái này thiết ngục sơn thật đúng là biết cách làm giàu. Diệp Không như thế nào không chút suy nghĩ đến. Những này tiên giới tội phạm đang bị cải tạo nhóm bọn họ dĩ nhiên là đang làm cái này sống. Chỉ thấy một phạm nhân cầm lấy một khối màu xám trắng phế tiên ngọc. Sau đó ngồi xuống vận công. Dùng trong cơ thể mình tiên nguyên. Đi bỏ thêm vào phế tiên ngọc. Không có một hồi. Một khối mới tinh tiên ngọc tự sinh ra đời rồi. Diệp Không trong lòng tự nhủ, thật đúng là đến chỗ nào đều đồng dạng. Ở địa cầu, lại để cho tội phạm đang bị cải tạo ấm tiền mặt. Đã đến tiên giới, hay vẫn là tội phạm đang bị cải tạo ấm tiền mặt a? Trần Chí Kiệt nói những này phạm nhân vốn tự đều tinh lực quá thường. Ở đâu bên cạnh còn muốn đánh nhau dây dưa? Còn không bằng lại để cho bọn hắn dùng tiên nguyên bỏ thêm vào tiên ngọc. Tất cả mọi người thanh tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1296. L. Ai để cho những cái kia phạm nhân sung tiên ngọc. Đã gia tăng lên thiết ngục sơn thu nhập. Lại đem những cái thứ này khiến cho tình trạng kiệt sức. Cái chủ ý này thật sự quá hoàn mỹ. Cũng không biết là cái nào tiền bối đại năng nghĩ ra được. Diệp Không vừa hỏi, lấy được trả lời nhưng lại nói, nghĩ ra chủ ý này ngay tại dưới nhất bên cạnh ở lại đó đây này. Diệp Không gật đầu. Loại này thiếu đạo đức lại hơi nước chủ ý cũng chỉ có tạp chủng tiên chủ tài năng nghĩ ra được. Đi, đi phòng chữ thiên thiết ngục. Diệp Không nghĩ đến cái kia tử. Cũng không tâm tình lại tuần tra được. Không thể chờ đợi được đi phòng chữ thiên nhà tù nhìn cái kia tạp chủng. Chính mình thiếu chút nữa động ở yêu giới. Cái này tràng tử không thể không tìm trở về. Lên một thuyền, đã qua cái kia phiến tràn đầy diệt tiên chi thủy hồ. Diệp Không nhớ ra cái gì đó, lại để cho Trần Chí Kiệt nghĩ biện pháp cho hắn chứa một ít. Cái này diệt tiên chi thủy cường đại như thế, mang theo một điểm, về sau nói không chừng cần dùng đến. Thời điểm mấu chốt phòng cái thân, hại cá nhân, đều rất không tồi a. Trần Chí Kiệt trong nội tâm tâm thần bất định, cái này Diệp đại nhân thực không phải người tốt a. Người khác đều nói nhưng nên có tâm phòng bị người, không nên có tâm hại người. Diệp đại nhân tốt, cả ngày nhớ thương lấy hại người đây này. Diệp Không cũng không có biện pháp, người xấu nhiều lắm, ngươi không hại hắn, hắn hại ngươi. Đương nhiên, muốn nói hại người, biết. Nhất hại người vẫn còn phía dưới ở lại đó đây này. Phòng chữ thiên thiết ngục. Hay vẫn là bộ dáng kia. Theo đình giữa hồ tử xuống. Đã nhìn thấy một mảnh hoang mạc. Một bả tỏa thần mua xe cái dù lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Tỏa thần quang từ cổ chí kim không thay đổi chiếu vào phía dưới phòng chữ thiên thiết ngục. Xem thấy mọi người đã đến. Gõ một hồi lâu, lão điếc mới nghe thấy. Ngô Dũng cũng không biết tình huống, còn tưởng rằng lão điếc cố ý đấy. Cả giận nói, ngươi cái này lão lính canh ngục, không muốn đã làm có phải hay không? Tân nhiệm ngục điện đến đây tuần tra. Diệp Không tranh thủ thời gian ngăn lại. Đem nguyên nhân lão điếc tai điếc nguyên nhân vừa nói. Cùng bằng Ngô Dũng đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tiên giới mỗi người ích kỷ. Ai nguyện ý cả ngày tại tỏa thần dưới ánh sáng ở lại đó. Lấy tới tai điếc mắt mù. Chỉ sợ lão điếc không làm. Thật đúng là tìm không thấy người khác đâu. Diệp Không nói. Lão điếc tuy nhiên tai điếc mắt mù. Nhưng lại là cái này thiết ngục sơn mấy ngàn người ở bên trong. Diệp Mộ kính trọng nhất chi nhân. Tất cả mọi người phải tôn kính hắn. Còn đều cũng có tưởng nghĩ biện pháp. Có thể đem lão điếc lỗ tai chữa cho tốt hoặc là có biện pháp có thể phòng ngừa tỏa thần quan tác dụng phụ. Ta cũng có thể cho giải thưởng lớn. Lão điếc lỗ tai không tốt, lại nghe người khác dùng tiên thức truyền âm lúc này mới nghe được tin tường. Lão điếc nghe xong cũng là cảm động, hắn nói, ngục điện đại nhân, đừng phiền toái trị không hết rồi. ta tại đây nhìn xem cái kia lão hỗn đản, là ta tự nguyện đấy, ta ba con trai đều bị hắn hại chết. Lão điếc nói lão hỗn đản tự là tạc chủng tiên chủ rồi. Nguyên lai lão điếc con lớn nhất là lính canh ngục. Trông coi tên kia. Ngày nào đó nghe hắn nói. Đi mổ cái địa phương. Có thể đạt được bảo vật. Con lớn nhất vừa đi không trở về. Con thứ hai nói ta không phải hỏi ta ca đi nơi nào. Vì vậy cũng tới làm lính canh ngục, lăn lộn mấy trăm năm, mới trở thành phòng chữ thiên thiết ngục lính canh ngục. Cũng không biết tạp chủng tiên chủ lại nói gì đó. Con thứ hai cũng dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Cũng không biết đi nơi nào. Lại là vừa đi không trở về. Con thứ ba nói, không được, ta không đi không được. Ta nhất định phải đi hỏi thăm tin tường. Vì vậy, con thứ ba cũng đi rồi. Kết quả không thể tưởng tượng, con thứ ba cũng theo đó biến mất không biết đi nơi nào. Cuối cùng lão điếc đối với người này hận cực, lúc này mới trước tới yêu cầu muốn làm trông coi chi nhân. Cũng là bởi vì này, chỉ cần mỗi tiếng một người, lão điếc đều sẽ không ngừng nhắc nhở, ngàn vạn không nên tin thằng này. Từ nay về sau, mắc lừa bị lừa ít người rất nhiều. Nghe xong cái này câu chuyện, Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng đều là không quá tin tưởng. Người khác hẳn là đều là ngốc không thành. Vì cái gì cũng như này tin tưởng cái này tạp chủng tiên chủ nói lời đâu này. Bất quá những người khác cũng không có một chút kinh ngạc, bởi vì chơi qua đêm làm số lượng cũng không ít. Còn có rất nhiều lính canh ngục bị mắc lừa. Bất quá còn sống trở về rồi. Tự nhiên cũng sẽ không biết nói cho người khác biết. Mà ngay cả Diệp không như thế khôn khéo giỏi giang, còn kém điểm chết tại yêu giới đây này. Một đoàn người đi xuống xoay tròn thiết thang lầu. Trần Chí Kiệt nói ra cái này phòng chữ thiên nhà tù quan đều là tội ác tày trời chi nhân. Tội không thể thứ cho. Cho nên đều dùng chuyên môn quan tài chứ. Mà thiết ngục sơn hiện tại hơn 1.000 tên phạm nhân ở bên trong. Cũng là có đại bộ phận đều giam giữ lúc này. Trong đó có chuyên môn giết hại tiên nhân cùng ma. Có nghiêm trọng trái với tiên giới pháp tắc tiên nhân. Còn có tại chúng ta tiên chủ tranh đấu giành thiên hạ lúc bắt được đối thủ. Tóm lại người nơi này. Mỗi người tội ác ngập trời. Là không cho phép bị đặc xá đấy. Cho dù đã đến giam giữ niên hạn. Chúng ta cũng muốn cân nhắc có phải hay không có thể phóng hắn đi ra. Diệp không gật đầu. Lại nói nếu như một phạm nhân phán quyết 3.000 năm. Hiện tại thời hạn thi hành án đã không đến 3.000 năm. Như vậy phải chăng có thể làm lý chuyển giam thủ tục đâu này? Trần Chí Kiệt ngược lại không có gặp được qua loại sự tình này. Ngây ra một lúc. Mới trả lời như là dưới tình huống bình thường. Là không thể đấy. Những người này tội ác ngập trời. Nên tại hạ bên cạnh trong quan tài thụ mỗi ngày rút hồn luyện phát thống khổ. Sao có thể lại để cho bọn hắn đi lên hưởng phúc đâu này? Bất quá Trần Chí Kiệt cũng là lão hồ ly. Trong nội tâm đã có suy đoán. Lại nói tiếp bất quá đâu rồi? Nếu là hành vi phạm tội cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Lại có người bảo đảm. Ta tưởng hẳn là cũng được. Dù sao hắn thời hạn thi hành án chưa đủ 3.000 năm. Đi phòng chữ địa nhà tù cũng là theo lý thường nên. Diệp không gật gật đầu. Trong nội tâm đã có an bài. Tuy nhiên hắn là ngục điển đại nhân, thế nhưng mà cái này phòng chữ thiên nhà tù phạm nhân đều là trọng tội. Cái kia khanh liệt vị thoáng một phát mang 3.000 người phi thăng. Đây là đối với tiên giới pháp tắc thật lớn khiêu khích. Mà ngay cả Diệp không hắn cũng vô pháp phi khanh liệt vĩ giải vây. Bất quá Khanh Liệt Vĩ thời hạn thi hành án đã không đến 3.000 năm, cái kia có thể chiếu cố một chút. Dựa theo quy định, ba đã ngoài 1.000 năm mới tiến phòng chữ thiên. Cái kia có thể trước tiên đem Khanh Liệt Vĩ cho chuyển tới phòng chữ địa. Sau đó giảm hình phạt, chiếu cố, Diệp Không cũng coi như tận lực. Đương nhiên, giờ phút này đại đội nhân mã, Diệp Không không có khả năng mở miệng nói ra những lời này. Có một số việc là muốn sau lưng mưu đồ đấy. Diệp Không cũng là biết rõ làm quan chi đạo đấy. Phòng chữ thiên nhà tù dò xét đến cùng đầu, càng làm cho người ta không thoải mái. Tại đây gió lạnh nổi lên bốn phía cũng thì thôi, gió lạnh trong còn kèm theo nhiệt lực, càng có vô số gào khóc thảm thiết thanh âm, làm cho người ta nghe được sinh lòng khủng bố. Đã đến dưới nhất tầm, chính là một cái trường thông đạo. Cửa thông đạo một cái lưới sắt lan, bên trên khắc đầy hình thù kỳ quái phù văn. Đúng là phong ấn lấy chữ thiên số một tù phạm chỗ. Bên ngoài đứng đấy hai cái lính canh ngục. Hôm nay người hầu đúng là Lý Đông Húc. Hắn gần đây đi theo Lý Văn Kim cũng là bị phiền muốn chết. Trông thấy Diệp Không bọn người đã đến, vội vàng đứng thẳng eo. Diệp Không hỏi các ngươi tự là ở chỗ này trông coi. Cái kia số một phạm nhân ở nơi nào? Lý Đông Húc cung âm thanh trả lời hồi trở lại đại nhân lời nói. Tự là ở chỗ này trông coi. Chữ thiên số một nhà tù tự là thông đạo phía trong cùng nhất. Bất quá tuy vậy, cái kia phạm nhân vẫn có biện pháp đem lời đưa đến chúng ta trong tai. Thật sự là cường đại. Cũng không biết là loại thủ đoạn nào có thể đột phá tầm tầm cấm chế. Diệp Không gật đầu, hắn cũng là tới chi nhân. Bất quá hôm nay tới đến, hắn cũng là muốn đích thân gặp lại cái này tạp chủng tiên chủ. Lập tức mở miệng nói mở ra cấm chế, ta muốn gặp hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1297. Đờ. Ai nhân cái này? Lý Đông Húc có chút khẩn trương, dù sao cái này bao nhiêu vạn năm qua cũng chưa từng có người đi vào nhập thông đạo. Như thế nào ta không có quyền tiến vào? Diệp Không nhíu mày hỏi. Trần Chí Kiệt nói. Ngục điển đại nhân. Căn cứ quy định, ngài cùng chúng ta phó ngục điển đều cũng có quyền tiến vào thông đạo đấy. Bất quá muốn tại nội bộ trận pháp bên ngoài dừng lại. Diệp Không nói, đã như vậy còn có gì khó xử. Các ngươi yên tâm đi, hắn mê hoặc không đến ta. Còn có một nguyên nhân. Trần Chí Kiệt đem Diệp Không kéo đến bên cạnh, thấp giọng vừa nói. Nguyên lai mọi người đều biết bên trong cái này phạm nhân cùng hiện giữ tiên chủ, đó là cừu địch tử thù. Ngươi một cái ngục điển là Hồng Bá Sở Phong. Ngươi bây giờ lại đi nhìn Hồng Bá cừu địch. Ngươi không sợ Hồng Bá trong nội tâm ngờ vực vô căn cứ sao? Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên cho tới bây giờ đều không có ngục điển tiến vào qua thông đạo. Một là sợ bị mê hoặc, hai chính là sợ Hồng Bá sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Diệp Không cười nói, cái này không sao, ta sẽ cùng tiên chủ đại nhân giải thích rõ ràng. Đã Diệp Không nói như vậy, người khác cũng không thể nói gì hơn. Trần Chí Kiệt lại xuôn xoay nói, nếu không ta cùng ngài cùng một chỗ đi vào. Diệp Không khoát tay, một mình ta là đủ. Trần Chí Kiệt cũng không phải thật muốn đi vào lại không có chỗ tốt, nói không chừng rước họa vào thân đây này. Lập tức, Diệp Không dùng ngục điển ngọc bài mở ra thiết trên hàng rào cấm chế. lại để cho mọi người tại bên ngoài chờ đợi. Chính mình một người đi vào. Thông đạo rất dài. Bất quá nhưng lại thẳng tắp. Mang theo nghiêng ở dưới độ dốc. Hai bên vách tường đều là không phải vàng không phải đá tài liệu chế thành. Bên trên lại vẫn có rêu xanh còn sống. Bất quá có thể tin tường trông thấy rêu xanh dưới có lồi bất bình. Cũng không biết là điêu khắc bích họa hay vẫn là phù văn. Hơn phân nửa hay vẫn là cấm chế các loại. Chỉ là không biết thời khắc mấu chốt có thể hay không khởi động. Cái này thông đạo theo bên ngoài xem không trường. Thế nhưng mà đi tới nhưng lại không tầm thường trường. Diệp không đi một hồi lâu. Cảm giác càng ngày càng nóng. Phòng chữ thiên thiết trong ngục có tỏa thần quang. Tiên nhân trong thân thể tiên lực đều không thể vận dụng. Cho nên không có tiên lực hộ thể. Diệp không rõ ràng cảm giác được cái kia nhiệt lực mình cũng có chút không chịu đựng nổi. Rốt cuộc. Diệp không đi tới thông đạo cuối cùng. Trước mặt là một cái cực lớn cửa sắt. Có cao 10 thước. Diệp không đứng tại hạ bên cạnh có chút mịt mù trên cửa sắt trải rộng pha tạp dấu vết. Có địa phương đỏ sậm. Có địa phương xanh đậm. Rất cổ xưa. Cũng rất quỷ dị. Cảm giác đi tới quỷ môn quan. Ngay tại Diệp không muốn tìm địa phương mở ra đạo này đại cửa sắt thời điểm, hắn trong tai lại nghe đến một thanh âm. Cái lối đi này ở bên trong tự cái này cửa sắt là an toàn nhất đấy. Không có bất kỳ cấm chế cùng cơ quan. Ngươi dùng dấu tay sờ nó. Nó có thể mở ra. Đúng là tiền nhiệm tiên chủ đang nói chuyện. Tỏa thần dưới ánh sáng không có thể động dụng tiên lực. Nếu là sinh nguy hiểm trốn đều trốn không thoát. Diệp không tịnh không có để ý hắn. Tiền nhiệm tiên chủ cũng không nói gì thêm. Bất quá Diệp không xuất ra ngục điển ngọc bài cái gì cũng không khởi hiệu. Cuối cùng cũng chỉ có đi qua. Dùng tay sờ đụng một cái cao lớn cửa sắt. Oanh! Cửa sắt lên tiếng mà bung ra, liệt ra một cái chỉ cho một người ra vào khe hở. Lập tức, một cổ mãnh liệt địa nóng rực cảm giác đập vào mặt. Cái loại này nhiệt độ lại để cho Diệp không hô hấp chịu trì trệ. Đồng thời, theo cửa sắt hậu truyện đến nước biển sóng biển nổ vang.